Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3350, Hồng Tố rời đi. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đúng, giả đế đại nhân. Lãnh Kiếm lên tiếng về sau. Nói ra, trong vòng 3 ngày, ta sẽ tra ra tất cả đến từ tả tướng phủ cùng ngự tiền đại tướng An Chí cọc ngầm. Cần ta trực tiếp giết bọn hắn sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Không, cho ta một phần danh sách. Ta cần nhìn xem còn có bao nhiêu người có thể lợi dụng một chút. Mặt khác, đem bây giờ Hắc Minh cùng Hồng Minh bên trong tất cả nhân vật cao tầng. Cũng cho ta một cái danh sách cùng chân dung. Lãnh Kiếm gật đầu nói. Là, 3 ngày sau, ta sẽ đem danh sách đưa tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lãnh Kiếm quay người rời đi. Các loại Lãnh Kiếm sau khi rời khỏi. Hồng Tố từ trong phòng đi tới. Hỏi, người nếu không tin Trần Phi Ưng cùng Hàn Tống. Vậy tại sao muốn đem Hồng Môn cùng Hắc Môn giao cho bọn hắn quản lý đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người đang trộm nghe chúng ta nói chuyện. Lâm Bạch khẽ cười nói. Là các ngươi nói đến quá lớn tiếng rồi. Ta không muốn nghe cũng không được. Lại nói tiếp, ta bây giờ cũng là dạ phu nhân. Chẳng lẽ ta không nên nghe sao? Hồng Tố đi đến Lâm Bạch trước mặt. Nhoẻn miệng cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười nhẹ. Vừa rồi lúc bắt đầu, ta nhường hai người bọn họ làm Hồng Minh cùng Hắc Minh Minh Chủ. Là bởi vì bọn hắn hai người đều là người thông minh. Trần Phi Ưng là can đảm cẩn trọng. Hàn Tống là quỷ kế đa đoan. Ta để bọn hắn ngồi minh chủ. Chính là vì để bọn hắn thức thời một điểm. Đừng lại đến trêu chọc chúng ta. Tốt nhất có thể ở trong bất lương phủ cho chúng ta một chút đặc thù quyền lực. Chỉ thế thôi. Ta bản không có tính toán muốn làm Hồng Minh cùng Hắc Minh minh chủ. Cũng không có nghĩ qua muốn đem hai đại liên minh sát nhập. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hồng Tố hỏi, cái kia bây giờ đâu? Ngươi vì sao muốn đem Hồng Minh cùng Hắc Minh sát nhập trở thành Kiếm Minh? Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra. Bởi vì Trần Phi Ưng có một câu nói làm cho đúng. Nếu là ta ngày sau muốn tại thần đô bên trong muốn làm một ít chuyện. Không có khả năng chu đáo. Ta cần phải có một chút có thể giúp ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Còn có, chúng ta bây giờ tại thần đô bên trong. Nơi đây đạt được tài nguyên tu luyện rất khó. Ta cần dùng bất lương phủ tài nguyên tu luyện. Tăng lên tu vi của chúng ta. Chấm, Hồng Tố khẽ gật đầu. Đã ngươi quyết định tốt. Vậy liền đi làm đi. Ta có thể giúp được ngươi một ít chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhìn về phía Hồng Tố. Khẽ cười nói, ngươi muốn làm gì? Hồng Tố nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Tự nhiên là muốn tìm một chỗ đánh đàn rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Nói ra, người muốn về Phong Nguyệt Tràng đi làm thanh quan nhân. Hồng Tố gật đầu nói. Thanh quan nhân, bán nghệ không bán thân. Ta chỉ biết đánh đàn. Cho nên ta chỉ có thể đi nơi nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lắc đầu nói. Không cần, Hồng Minh cùng Hắc Minh sự tình chính ta có thể xử lý tốt. Không cần ngươi lại đi Phong Nguyệt Tràng rồi. Phong Nguyệt Tràng cùng Tửu Lâu. Vẫn luôn là loại tin tức nào nơi phát ra tụ tập chi địa. Ta ở đâu có thể vì ngươi dò thăm rất nhiều. Hồng Minh cùng Hắc Minh đều không cách nào biết được tin tức. Hồng Tố nghiêm túc nói với Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Ta nói, không cần ngươi đi. Nếu ta muốn nhúng tay bất lương phủ sự tình, ta liền sẽ an bài tốt. Hồng Tố nghe thấy Lâm Bạch nhiều lần kiên trì, liền trầm mặc xuống, không nói nữa. Sau đó một lúc sau, cười nói, vậy ngươi dự định liền đem ta nuôi dưỡng ở trong nhà sao? Làm ngươi nuôi nhốt chim hoàng yến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hơi trầm mặc, nói ra, nếu là ngươi tại thần đô bên trong có những chuyện khác, ta có thể giúp ngươi. Nếu là không có lời nói, ngươi hay là mau rời khỏi thần đô đi. Nơi này không phải cái gì đất lành. Hồng Tố mỉm cười, đứng dậy, không nói một lời hướng đi gian phòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt, 3 ngày đi qua, sau 3 ngày bình minh thời điểm, Hồng Tố thu thập thỏa đáng về sau, đến tìm đến Lâm Bạch, nói ra, đã ngươi không cần ta tại thần đô bên trong giúp ngươi. Vậy ta tại thần đô bên trong sự tình đã xong xuôi. Ta liền rời đi trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nghe nói sau đó, khẽ gật đầu nói, tốt, có muốn hay không ta nhường Kiếm Minh người đưa ngươi xuất thần đều. Hồng Tố lắc đầu nói ra, được rồi, bây giờ Kiếm Minh ngươi còn không có hoàn toàn khống chế. Ta vẫn là chính mình đi thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một đường cẩn thận, Lâm Bạch nói ra, sau đó Hồng Tố quay người rời đi tiểu viện. Rời đi trước đó, nhìn nhiều Lâm Bạch hai mắt, mang lên mạng che mặt, biến mất tại người chết ngõ hẻm trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chờ Hồng Tố đi không lâu sau. Lãnh Kiếm xuất hiện tại cửa viện bên ngoài. Hắn trầm mặc như trước không nói, nhưng là tản ra khí tức, nhường Lâm Bạch cảm giác được hắn tồn tại. Vào đi. Lâm Bạch ngồi ở trong viện dưới cây, trong tay dẫn theo bầu rượu, thấp giọng hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá, Lãnh Kiếm thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch, quỳ một chân trên đất hô, giả đế đại nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhìn về phía Lãnh Kiếm, hỏi, đồ đâu? Lãnh Kiếm từ trong túi chữ vật lấy ra 2 quyển điển tịch, đưa cho Lâm Bạch, nói ra, cái này 2 quyển điển tịch, một bản bên trên là ghi chép phủ thừa, ngự tiền đại tướng, hữu tướng phủ quản gia tại Hồng Minh cùng Hắc Minh bên trong cọc ngầm. Mặt khác một quyển là bây giờ Hồng Minh cùng Hắc Minh bên trong cường giả danh sách. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch mở rộng trong đó một bản điển tịch, trong đó ghi lại các loại cọc ngầm danh tự cùng cụ thể tu vi. Lâm Bạch sơ bộ nhìn một cái, lại có hơn 1000 người nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khẽ cười nói, tốc độ của ngươi đến là rất nhanh. Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng cũng còn không có đem cọc ngầm danh sách đưa tới. Ngươi liền trước đưa tới rồi. Lãnh Kiếm nói ra, Trần Phi Ưng cùng Hàn Tống 2 vị đại nhân vừa mới tiếp nhận Hồng Minh cùng Hắc Minh. Giờ phút này chính là trong liên minh dung chuyển thời kỳ. Bọn hắn mặc dù tra ra rất nhiều cọc ngầm, nhưng là vì củng cố mình tại trong liên minh địa vị. Đoán chừng bọn hắn sẽ chiêu hàng rất nhiều người. Cũng không khỏi sẽ vì chính mình lưu lại một chút chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Vạn nhất ngự tiền đại tướng cùng hữu tướng phủ quản gia nổi lên, bọn hắn cũng tốt có một con đường lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà ta lại khác biệt. Ta vốn là Hồng Minh nó bên dưới tổ chức sát thủ Dạ Xoa sát thủ. Ta tại trong liên minh cũng không có bao nhiêu giao thiệp quan hệ. Ta sở dĩ đi theo lão minh chủ bên người, cũng là bởi vì tận lực phải muốn tiếp cận lão minh chủ, tìm kiếm cơ hội giết hắn mà thôi. Lâm Bạch nghe vậy cười một tiếng. Đã ngươi không có bao nhiêu nhân mạch quan hệ, ngươi là như thế nào tại trong vòng 3 ngày tra ra những này cọc ngầm? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lãnh kiếm nói ra. Dạ Xoa tổ chức sát thủ tự nhiên có sát thủ điều tra phương thức, cho nên ta có thể rất mau tìm đến. Lâm Bạch khẽ gật đầu, xem hết cọc ngầm tên ghi sau đó, tùy theo đem Hồng Minh cùng Hắc Minh bên trong tất cả cao thủ điển tịch cầm lên. Cẩn thận lật xem, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lãnh kiếm thấp giọng nói ra. Bây giờ Hồng Minh cùng Hắc Minh bên trong, Hồng Minh có 18 vị trưởng lão, đều là vấn đỉnh cảnh lục trọng tu vi. Ngày đó bị Dạ Đế đại nhân giết 4 người, cho nên chỉ còn lại có 12 vị rồi. Hắc Minh vậy liền cũng kém không nhiều, có 24 vị vấn đỉnh cảnh lục trọng trưởng lão, bị Dạ Đế đại nhân giết 4 người, cận tồn 20 người. Hàn Tống là Hồng Minh trưởng lão một trong. Bây giờ trong khoảng thời gian này bên trong, Hồng Minh trưởng lão cơ hồ đã quy hàng Hàn Tống rồi. Nhưng chỉ có một người tên là Bạch Hạc trưởng lão, không xa quy hàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hỏi, Bạch Hạc, lãnh kiếm nói ra. Bạch Hạc vốn là một cái nhàn tản võ giả. Chỉ vì trước kia thụ lão minh chủ ân oán, gia nhập Hồng Minh, tuy là trưởng lão, nhưng lại là chức quan nhàn tản. Bây giờ lão minh chủ chết đi, Bạch Hạc trưởng lão có rời đi ý nghĩ, cho nên hắn bản không muốn ở lại Hồng Minh bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Dạ Đế đại nhân, Bạch Hạc trưởng lão làm người xưa nay bình thản. Đối trong liên minh các huynh đệ cũng rất là không tệ. Thậm chí có một số việc vì nhận lấy các huynh đệ, còn nhiều lần cùng lão minh chủ phát sinh cãi vã kịch liệt. Nếu là hắn muốn rời khỏi, thuộc hạ khẩn cầu Dạ Đế đại nhân thả hắn một con đường sống đi. Lâm Bạch nhớ kỹ cái tên này sau đó, khẽ gật đầu, nói ra, trước mặc kệ hắn, Hắc Minh bên đó đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.